Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 649, liên tiếp hạ độc. Khương Tử Nha ngữ khí hơi chậm, nói ra: "Thôi, các ngươi cũng đều không dễ dàng, đem rượu giao cho ta đi, ta thay các ngươi đưa qua." Ai tương đương đại vương hiện tại thế nhưng là rất tức giận. "Đa tạ Khương trưởng môn." "Đa tạ Khương trưởng môn." Hai cái tiểu yêu trong vui mừng, cuống quýt đem rượu vạc đưa cho Khương Tử Nha. Khương Tử Nha bắt lấy vạc rượu, tiện tay nâng ở trên bàn tay, nói ra: "Các ngươi cũng vất vả, đi ăn một chút gì đi. Những cái kia La Hán huyết nhục đối các ngươi mà nói, cũng là rất tốt thuốc bổ, có trợ tu hành." "Đa tạ Khương trưởng môn." "Khương trưởng môn, ngài thật đúng là người tốt." Hai cái tiểu yêu cảm động đến rơi nước mắt, nhanh chóng rời đi, sợ bị đại vương trách tội. Khương Tử Nha mang theo mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp, đưa mắt nhìn hai cái tiểu yêu biến mất, nụ cười sau một khắc lập tức biến mất, cảnh giác xem ra liếc một chút bốn phía, nâng vạc rượu đi vào, bước nhanh đi đến một chỗ u ám trong góc, một cái tay khác đem rượu vạc vạc đóng mở ra, hướng bên trong ném vào một viên hồng sắc dược hoàn, sau đó đem rượu vạc vạc đóng trở về hình dáng ban đầu. Tay nâng lấy vạc rượu mỉm cười hướng phía tiệc rượu đại điện đi đến. Đã tiến hành hai lần đại chiến, hiện tại cũng đến Phật giáo nhẫn nại cực hạn, là thời điểm công thành lui thân. Không phải vậy chỉ sợ cũng đi không nổi, nhưng là trước khi rời đi còn muốn thu hoạch một đợt đại công đức. Đại điện bên trong nhiều máu như vậy sát yêu vương, có giá trị không nhỏ a. Không thu gặt liền lỗ lớn. Viên này Ngọc Hoàng Đại Đế cho đan dược cũng không biết dựa vào, không đáng tin cậy. Bệ hạ thế nhưng là nói sẽ không chí mạng. Khương Tử Nha vừa đi ra hậu viện, bên cạnh tóc tai bù xù đại yêu bước nhanh đi tới, cười ha ha nói: "Khương trưởng môn, nguyên lai ngươi ở đây, có thể để ta một trận dễ tìm." Khương Tử Nha kinh ngạc nói ra: "Cổ Trạch yêu vương." Vị này yêu vương cũng là một trong những mục tiêu của mình. Huyết sát lan tràn, nghiệp lực trùng thiên, Cổ Trạch yêu vương đến gần về sau, ánh mắt lấp lóe một chút, cười ha hả nói ra: "Khương trưởng môn, ta nói làm sao tìm được không đến ngươi, nguyên lai ngươi đi lấy tử." Khương Tử Nha lộ ra nụ cười hòa ái, nói ra: "Các ngươi đều là thụ ta mời mà đến, hôm nay lại là một trận đại thắng, ta cũng mở mày mở mặt. Bần đạo liền mượn hoa hiến Phật mời chư vị yêu vương uống nhiều một điểm, để bày tỏ đạt bần đạo cảm tạ chi tình." Cổ Trạch yêu vương bước đi lên trước, vỗ vỗ Khương Tử Nha bả vai, thân thiết nói ra: "Khương trưởng môn thật sự là ta yêu tộc hảo huynh đệ a." "Khương trưởng môn, ngươi đi vào nhanh một chút đi. Xích Viêm yêu thần chính là đang tìm ngươi." "Lão yêu thần tìm ta làm cái gì?" Xích Viêm yêu thần tại đứng trên trận chém giết một vị Phật giáo Phật Đà, từ trong tay hắn thu hoạch được một kiện không sai pháp bảo, nhưng lại không thích hợp ta yêu tộc dùng, dự định đưa cho Khương trưởng môn, này mới khiến ta đến tìm Khương trưởng môn trở về. Khương Tử Nha ngạc nhiên, vội vàng nói: "Cái này như thế nào khiến cho ta tất công chưa lập, như thế nào chịu yêu thần trọng thưởng?" "Nhận được. Cái này hai lần đại chiến, ta xem như lại lần nữa nhận biết Khương trưởng môn." Cổ Trạch yêu vương giơ ngón tay cái lên nói ra: "Giảng nghĩa khí, Khương trưởng môn không phải bình thường giảng nghĩa khí. Ngươi đối đãi chúng ta yêu tộc giống như người một nhà. Chúng ta tự nhiên cũng nhìn đem trưởng môn là người một nhà." Cổ Trạch yêu vương đưa tay bắt lấy vỏ rượu, ai tương đương, Khương Tử Nha vội vàng muốn bắt về vỏ rượu. Cổ Trạch yêu vương tay vừa thu lại, đem rượu đàn bắt đi, nâng ở trong tay cười ha hả nói ra: "Khương trưởng môn, người đi về trước đi, chớ có để yêu thần sốt ruột chớ. Cái này bình rượu ta giúp ngươi dẫn đi." Khương Tử Nha lưu luyến không rời xem ra liếc một chút vỏ rượu, cũng không dám cứng rắn muốn, sợ cái này yêu vương nhìn ra không ổn, chỉ có thể bảo trì mỉm cười nói: "Vậy liền đa tạ yêu vương." "Nhanh đi, nhanh đi, chờ chút ta cùng muốn Khương trưởng môn uống nhiều hai chén." "Tốt, ta trong đại sảnh xin đợi yêu vương. Cổ Trạch yêu vương đưa mắt nhìn Khương Tử Nha rời đi. Sau đó ôm vạc rượu nháy mắt trốn đến một ngọn núi giả đằng sau. Cảnh giác nhìn một chút tả hữu bốn phía. Xốc lên vạc rượu vạc đóng. Rút xù xịt cái mũi tự nói ra. Thơm quá a, thật sự là hảo tửu. Đáng tiếc, trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ. Cái bình trên thân in đầu lâu đồ án. Yêu tộc độc dược bạch cốt khô. Đối đại la đều có hiệu quả. Không chí mạng, Cổ Trạch yêu vương đem bình nhỏ cầm tới vạc rượu bên trên. Nghiêng liên tiếp hắc thủy chảy vào. Nâng lên bình nhỏ đắp lên cái nắp thu vào trong lòng. Đem rượu và khôi phục thành nguyên dạng. Vừa đi ba lắc lư hướng phía nơi xa đại điện đi đến. Xuyên qua hành lang, đi vào một chỗ góc rẽ. Trước mặt đột nhiên một hoa. Ai u tương đương, một tiếng nũng nịu tiếng kêu vang lên. Đầy cõi lòng ôn hương nhuyễn ngọc. Cổ Trạch yêu vương lập tức lui lại một bước. Thấy rõ trước mặt bóng người. Kinh ngạc nói ra. Ngọc Diện phu nhân, ngài làm sao ở chỗ này? Ngọc Diện hồ ly xấu hổ mang e sợ. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cúi đầu nói ra. Thiếp thân không thắng tử lực. Ra hóng hóng gió. Cổ Trạch yêu vương rút sù xịt cái mũi. Một mùi thơm từ trên thân Ngọc Diện hồ ly truyền đến. Ức vạn năm đến lãnh khốc nội tâm vậy mà ẩn ẩn có chút sao động. Chưa hề trải nghiệm qua loại tâm tình này. Cổ Trạch yêu vương trong lúc nhất thời lại có chút khẩn trương. Nghe nói yêu vương ngài là đến từ Bắc Câu Lô Châu. Cổ Trạch yêu vương lấy lại tinh thần. Vội vàng nói. Đúng vậy a, ta tại Bắc Câu Lô Châu thống lĩnh 10 vạn dặm Cổ Trạch thủy vực. Dưới trướng yêu vương hơn trăm. Yêu binh yêu tướng vượt qua ngàn vạn. Có thể nói 10 vạn dặm Cổ Trạch thủy vực ta là tối cao. Cho dù ở yêu đình cũng có được danh hào của ta. Cổ Trạch yêu vương ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhịn không được biểu hiện dục vọng. Lớn khoác lác. Trên thực tế 10 vạn dặm Cổ Trạch thủy vực hắn loại này đại yêu vương khoảng chừng 10 cái. Mình hay là trong đó ở cuối xe một cái. Bằng không thì cũng sẽ không mạo hiểm đến đây Tây Nghiêu Hạ Châu cầu lấy cơ duyên. Ngọc Diện hồ ly sùng bái nói ra. Qua tương đương ngươi thật lợi hại. Ha ha ha, tương đương cũng chính là giống nhau giống nhau. Ngọc Diện hồ ly mắt lộ ra vẻ mơ ước. Nói ra, đã sớm nghe nói Bắc Câu Lô Châu chính là ta yêu tộc thánh địa. Rất muốn tiến đến nhìn xem a. Cổ Trạch yêu vương thần sắc khẽ động. Vô ý thức nói ra. Ta dẫn ngươi đi a. Ngọc Diện hồ ly có chút chần chờ nói ra. Có thể chứ, có thể hay không cho ngươi thêm phiền phức. Cổ Trạch yêu vương trong lòng vui mừng. Vỗ bộ ngực vội vàng nói. Không phiền phức, không phiền phức. Liền xem như tại Bắc Câu Lô Châu cho ngươi tìm động thiên phúc địa cũng là một câu đô sự tình. Bắc Câu Lô Châu yêu vương đều muốn cho ta ba phần chút tình mọn. Chờ ngươi đi Bắc Câu Lô Châu. Ta có thể dẫn ngươi đi du lãm phương Bắc phong quang. Mang đến ngươi nhìn ta yêu tộc yêu đình. Ngọc Diện hồ ly do dự một chút nói ra. Hay là quên đi. Nhà ta lão nghiêu không để ta đi ra ngoài. Cổ Trạch yêu vương hừ lạnh một tiếng nói ra. Chớ nhìn hắn nghiêu ma vương tại Tây Nghiêu Hạ Châu xưng là yêu vương chi vương. Nếu như đến Bắc Câu Lô Châu hắn chẳng đáng là gì. Ngươi cứ việc yên tâm. Từ ta bảo vệ ngươi. Hắn không dám đưa ngươi thế nào. Ngọc Diện hồ ly xấu hổ mang e sợ nói ra. Vậy liền đa tạ ngươi. Ngươi đối ta thật tốt. Thanh âm ôn nhu liền phảng phất ở bên tai gãi ngứa. Cổ Trạch yêu vương ngứa ngáy trong lòng. Nhịn không được vượt mức quy định đi một bước. Ngọc Diện hồ ly kinh ngạc kêu lên. Ai nha, rượu này vạc làm sao trong tay ngươi. Cổ Trạch yêu vương trong lòng giật mình. Một lời kích động nhiệt huyết đều tỉnh táo lại. Sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn một chút vỏ rượu. Sau đó cười ha hả nói ra. Trong đại sảnh rượu uống nhanh xong. Ta lại đi xách một vạc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.